Chào anh em nhé, mọi người đã quay trở lại với hội bàn đào Vlog và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tuyệt đỉnh Đan Tôn. Khi mà phần trước câu chuyện đang trong hồi thú vị, khi mà Vương Lâm bất ngờ được mẹ của mình cùng với Cảnh Trục Long lợi dụng là võ tôn Mặc Thủ Hắc để đưa Phương Lâm trở về thời quá khứ, khi mà hắn lại một lần nữa được khảo hạch để vào Đan Thánh Khung trước cả cái thời điểm mà Phương Lâm được đưa vào Đan Thánh Cung ở lần trước trong kiếp trước của hắn, chúng ta sẽ đến với chương là cái tên quen thuộc để xem Phương Lâm sẽ làm như thế nào. Ok, các bạn có thể là comment thoải mái ở bên kênh chat nhé. Các bạn có thể comment hỏi mình bất cứ thứ gì liên quan đến những bộ truyện hoặc liên quan đến các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay. Trong góc đường tĩnh lặng, Phương Lâm mang vẻ mặt thích ý đi ra. Mấy luyện đan sư trẻ tuổi muốn tìm Phương Lâm gây phiền toái thì mặt sưng, mũi vù nằm trên mặt đất. Họ đều gào thét bi thương, kêu là thảm thiết. Ai, vốn là định khiêm tốn một chút, nhưng lại có người cứ muốn đi gây chuyện, thật là không có tâm tình chơi đùa với các ngươi. Phương Lâm quay đầu nhìn một cái, bà đặc dĩ lắc đầu. Mấy luyện đan sư trẻ tuổi có khổ mà không nói được, vốn tưởng rằng Lâm Nhị Đản này là một tên tiểu tử quê mùa chưa thấy qua cảnh đời. Kết quả người ta ra tay một cái đã đánh cho tất cả bọn hắn ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có sức đánh trả. Lúc này mấy người lập tức biết là bọn họ đã trúng phải tấm sắt, Lâm Nhị Đản này rõ ràng là đang giấu tài. Nhưng như vậy cũng tốt, không còn ai cố ý đến gây phiền toái cho Phương Lâm cũng vui. Hắn không hy vọng trước khi tiến vào Đan Thánh Cung còn phải gây thêm rắc rối, dù sao bây giờ mình trở lại niên đại này có rất nhiều chuyện đều phải cẩn thận. Khảo hạch trên đảo Huyền Phong nhanh chóng kết thúc, Phương Lâm cùng luyện đan sư trẻ tuổi còn lại thông qua khảo hạch, đồng thời đi đến nơi khảo hạch tiếp theo là đảo Kim Sư. Một đường không nói chuyện, đoàn người dưới sự dẫn dắt của luyện đan sư của Đan Thánh Cung ngồi thuyền bay tới đảo Kim Sư. Phương Lâm thì biết đảo Kim Sư này đã từng có một con yêu thú Kim Sư cực kỳ lợi hại chiếm cứ ở đây, tàn sát nhân tộc ở hải vực xung quanh, kết quả là bị trấn áp, từ đó đảo Kim Sư trở thành địa bàn nhân tộc. Thời điểm kiếp trước khi Phương Lâm vừa bước lên con đường đan đạo đã từng nhiều lần tới đảo Kim Sư để tìm dược liệu luyện đan, nên đối với chỗ này coi như tương đối quen thuộc. Lúc này trên đảo Kim Sư hội tụ toàn bộ luyện đan sư trẻ tuổi đã thông qua hai đợt khảo hạch của thất thập nhị hải, nhưng cuối cùng những người này chỉ có 15 người có tư cách tiến vào Đan Thánh Cung, trở thành đệ tử Đan Thánh Cung mà thôi. Cho nên khảo hạch kế tiếp nhất định sẽ cực kỳ tàn khốc, đại đa số luyện đan sư trẻ tuổi đều sẽ dừng bước tại đây. Vòng khảo hạch thứ ba nhanh chóng kết thúc, Phương Lâm lại vượt qua lần nữa. Lần này hắn không quá mức khiêm tốn, triển lộ ra một số thủ pháp luyện đan cao minh, khiến cho người của Đan Thánh Cung vẫn luôn khinh thường, phải hai mắt tỏa sáng. Không ngờ Lâm Nhị Đản này còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy, lúc trước đúng là nhìn lầm rồi. Quả thực không tệ, kiến thức cơ bản của tiểu tử này hết sức vững chắc, hơn nữa thủ pháp luyện đan khéo léo, khó trách có thể tới được đây. Nhưng chỉ như vậy chỉ sợ là rất khó bộc lộ tài năng, thiên tài luyện đan sư còn lại trên đảo có vài người biểu hiện còn tốt hơn. Đúng vậy, mấy người tới từ đảo Quy Linh chắc chỉ có Tống Tiểu Nhu là có cơ hội vượt qua tương đối lớn, nhưng người khác thì hơi quá sức. Cũng khó trách thôi, loại địa phương như thất thập nhị hải vốn đã hẻo lánh rồi, cũng không tìm ra kẻ nào dáng dấp giống như thiên tài, coi như là chọn một người cao trong một đám lùn. Trong cung điện kim sắc rộng lớn, Phương Lâm cùng các thiên tài luyện đan sư tề tụ lại đây để tiến hành lần khảo hạch mấu chốt thứ tư. Hơn 100 luyện đan sư trẻ tuổi, cuối cùng chỉ 15 người có thể gia nhập Đan Thánh Cung, vậy nên đại đa số người ở đây chỉ đến để làm nền. Phương Lâm đứng ở vị trí phía sau, bởi vì thay đổi dung mạo, hôm nay nhìn hắn cũng không hề thu hút, không ai để ý tới hắn. Tống Tiểu Nhu đến từ đảo Quy Linh cùng Phương Lâm đang đứng ở chỗ rất cao, bởi vì thiên phú không tệ cộng thêm với dung mạo tốt đương nhiên được khá nhiều người chú ý. Một luyện đan sư trung niên nghiêm túc đứng trước mặt những luyện đan sư trẻ tuổi. Hắn mặc trường bào màu trắng không dính một hạt bụi, trên ngực có thêu ký hiệu chuyên biệt thuộc về luyện đan sư của Đan Thánh Cung, biểu hiện ra thân phận. Mà hai bên sau lưng luyện đan sư trung niên này còn bốn luyện đan sư trẻ tuổi hơn một chút đang đứng, tất cả đều mặc trường bào tương tự, nhưng nhìn dáng dấp thì có vẻ địa vị ở Đan Thánh Cung không cao bằng luyện đan sư trung niên kia. Phương Lâm âm thầm nhìn luyện đan sư trung niên này nhưng lại không nhận ra. Kiếp trước mình ở Đan Thánh Cung hình như chưa từng gặp người này, nhưng nhìn ký hiệu trên áo người này chính là một vị luyện đan sư lục đỉnh, tại hậu thế có thể được coi là một đan đạo tông sư rồi. Trong các ngươi chỉ có 15 người lưu lại, về phần ai có thể lưu lại, ai phải rời đi thì phải xem vào bản lĩnh của các ngươi. Đan Thánh Cung ta thu đồ đệ, xuất thân, tư chất không quan trọng, quan trọng nhất chính là người có xứng đáng trở thành luyện đan sư chân chính hay không. Thanh âm của luyện đan sư trung niên vang lên hữu lực, mang theo vẻ uy nghiêm. Nhưng luyện đan sư trẻ tuổi đến từ thất thập nhị hải đều chấn động, đối mặt với vị luyện đan sư lục đỉnh đến từ đan thánh cung này, trong đáy lòng sinh ra kính sợ theo dạng bản năng. Cho dù là thiên tài kiêu căng khó thuần, ở trước mặt luyện đan sư trung niên này cũng chỉ có thể thành thật cúi đầu. Đan thánh cung chính là thánh địa của đan đạo, mỗi người các ngươi đều có cơ hội tiến vào, tiếp theo thì phải xem chính các ngươi có thể nắm được cơ hội hay không. Luyện đan sư trung niên này nói xong nhìn về hướng một luyện đan sư thanh niên bên người, gật đầu một cái. Người kia hiểu ý tiến lên một bước nói với đám đông. Lần khảo hạch này, ngoài trừ đáp ứng điều kiện đan dược đủ về phẩm chất, 50 người hoàn thành đầu tiên có thể vào vòng khảo hạch kế tiếp, những người khác bị loại. Lời vừa dứt, vài luyện đan sư trẻ tuổi đổi sắc mặt, nhưng nhiều người đều tràn đầy tự tin, cảm thấy quy tắc như vậy cũng không quá hà khắc, bọn họ có lòng tin có thể trở thành một trong 50 người hoàn thành đầu tiên. Khảo hạch bắt đầu, mọi người bắt đầu khi thế hừng hực luyện đan, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Dù sao đây cũng là khảo nghiệm tốc độ luyện đan, dưới tiền đề bảo đảm được phẩm chất của đan dược thì hoàn thành càng nhanh càng tốt. Phương Lâm hẳn là người nhàn nhã nhất, vừa quan sát tiến độ luyện đan của những người còn lại, vừa không nhanh không chậm luyện đan dược của mình. Ánh mắt luyện đan sư trung niên uy nghiêm quét nhìn toàn bộ luyện đan sư trẻ tuổi, khi thì lộ ra sự bất mãn, khi thì lộ ra sự mừng rỡ, thu hết biểu hiện của mỗi luyện đan sư trẻ tuổi vào trong mắt. Chỉ khi chú ý tới Phương Lâm, luyện đan sư trung niên này mới khẽ nhíu mày. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn tới Phương Lâm chính là có chút không thích. Không có cách nào, thực sự Phương Lâm quá mức nhàn nhã lười biếng, người khác đều đang tập trung tinh thần luyện đan mà ngươi lại ở đó hết nhìn đông ngó tây. Luyện đan sư trung niên nổi danh là nghiêm khắc cứng nhắc ở Đan Thánh Cung, dĩ nhiên không thích dạng người như Phương Lâm. Đương nhiên, thân là chủ khảo lần này, hắn sẽ không bởi vì cảm xúc của mình mà sẽ quyết định ai ở lại, ai bị đào thải. Tất cả vẫn phải nhìn thực lực của bản thân luyện đan sư trẻ tuổi. Sau một thời gian lần lượt có người hoàn thành luyện đan cũng khiến cho những người khác dần cảm nhận được áp lực và thời gian gấp gáp. Dù sao một vòng này chỉ có 50 người lưu lại, hiện tại liên tiếp có người hoàn thành, người còn chưa hoàn thành đương nhiên sẽ nóng nảy. Người thứ 36, Trình Thanh Ngọc, hoàn thành luyện đan, thông qua khảo hạch. Khi chủ khảo đọc tên luyện đan sư trẻ tuổi thứ 36 hoàn thành luyện đan, Phương Lâm vừa vặn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tên là Trình Thanh Ngọc này. Hử? Không biết là trùng hợp hay là cái gì, nữ tử tên Trình Thanh Ngọc kia cũng nhìn thẳng Phương Lâm. Mà Trình Thanh Ngọc khiến Phương Lâm có cảm giác rất kỳ quái, giống như đã từng thấy qua người này ở đâu đó. Nhưng Phương Lâm căn bản không nhớ là mình biết một người tên Trình Thanh Ngọc, hơn nữa tướng mạo nàng ta rất xa lạ, căn bản chưa từng gặp qua. Vì sao trong lòng lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Phương Lâm nghi ngờ, loại cảm giác này rất khó hiểu, giống như nó đột nhiên xuất hiện vậy. Trình Thanh Ngọc này nhìn qua hơn 20 tuổi, tướng mạo chưa tới mức quá đẹp, nhiều lắm chỉ là không khó nhìn mà thôi. Trình Thanh Ngọc và Phương Lâm nhìn nhau một lúc, sau đó quay đầu đi không nhìn nữa, dường như ánh mắt tiếp xúc vừa rồi chỉ là trùng hợp. Phương Lâm không suy nghĩ nhiều, có lẽ do hắn quá đa tâm, dù sao hiện tại trong lòng hắn đã đè nén quá nhiều nghi ngờ và bất an. Và giờ phút này đã có hơn 30 người luyện đan thành công, nói cách khác chỉ còn lại mười mấy chỗ. Phương Lâm vẫn là dáng vẻ không nhanh không chậm, giống như không lo lắng chút nào về nguy cơ không lấy được mười mấy vị trí cuối cùng kia. Những người khác thì bắt đầu chạy nước rút, cố gắng rút ngắn quá trình luyện đan. Người thứ 41, Tống Tiểu Nhu, hoàn thành luyện đan, thông qua khảo hạch. Thanh âm lại vang lên lần nữa. Tống Tiểu Nhu đến từ đảo Quy Linh đã hoàn thành luyện đan, mặc dù xếp ở thứ 41, nhưng dù gì cũng ở top 50 người đầu tiên, thuận lợi thông qua, có tư cách tham gia vòng khảo hạch cuối cùng. Chỉ cần thông qua vòng cuối cùng kia thì Tống Tiểu Nhu liền có thể trở thành đệ tử đan thánh cung chân chính. Sau khi Tống Tiểu Nhu hoàn thành luyện đan thì nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, trong mắt có vẻ khẩn trương và lo âu. Nàng đang lo lắng là Phương Lâm không kịp hoàn thành. Vị trí khi ngày càng ít đi, người thứ 48 hoàn thành cũng đã xuất hiện, chỉ còn lại hai vị trí là trận khảo hạch này kết thúc. Trái tim Tống Tiểu Nhu đã nhảy lên đến tận cổ, âm thầm cảm thấy nóng nảy thay cho Phương Lâm, thậm chí cảm thấy sợ là Phương Lâm không kịp nữa rồi. Thần tình Trình Thanh Ngọc thì lạnh nhạt đứng một bên, cũng vô tình hữu ý liếc về phía Phương Lâm, chẳng qua là ánh mắt vô cùng tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Người thứ 49 đã xuất hiện, vẻ mặt người kia tràn đầy khẩn trương, lúc hoàn thành còn nhìn quanh bốn phía, không thấy có người khác hoàn thành mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hô to may mắn. Như vậy chỉ còn một vị trí nữa là khảo hạch kết thúc, mà vị trí cuối cùng này cũng trở nên vô cùng quan trọng. Lúc này Phương Lâm mới không nhanh không chậm giơ tay lên tỏ ý mình đã hoàn thành, nhưng gần như đồng thời cũng có một thanh niên nhấc tay, thời điểm hai người nhấc tay khó mà phân rõ ai nhanh ai chậm. Phương Lâm quay đầu nhìn một cái, thanh niên kia cũng đầy khiêu khích nhìn Phương Lâm, trong mắt còn có địch ý thật sâu. Phương Lâm bất đắc dĩ, sớm biết có người sẽ giơ tay cùng lúc thì hắn sẽ không kỳ cảo như vậy, sớm hoàn thành tốt mẹ cho rồi, hắn đúng là ngu như lợn. Cái này, luyện đan sư thanh niên phụ trách chủ khảo gặp khó, vừa rồi hắn không thấy rõ rốt cuộc Vương Lâm nhấc tay trước hay thanh niên kia nhấc tay trước, trong lúc nhất thời vô cùng bối rối không biết nên làm thế nào cho phải. Luyện đan sư trung niên nhìn về phía Phương Lâm và thanh niên kia cũng khẽ cau mày. Hắn nhận ra thanh niên đồng thời nhấc tay với Phương Lâm coi như là thiên tài đan đạo tương đối nổi danh trong thất thập nhị hải, so với Phương Lâm không có tiếng tăm gì thì luyện đan sư trung niên coi trọng người này hơn một chút. Nhưng giờ phút này luyện đan sư trung niên không thể nào bởi vì nhận biết thanh niên kia mà trực tiếp cho hắn vượt qua kiểm tra để khiến Phương Lâm bị loại. Dù sao thời gian hai người nhấc tay không phân biệt trước sau, cho nên công bằng mà nói thì có lẽ Phương Lâm nhanh hơn một chút. Mã chấp sự nên làm thế nào cho phải đây? Hai người bọn họ nhấc tay chẳng phân biệt trước sau. Luyện đan sư thanh niên quay đầu nói với luyện đan sư trung niên. Luyện đan sư trung niên được gọi là mã chấp sự kia tay chắp sau lưng nói với Phương Lâm và thanh niên kia. Hai người các ngươi đồng thời hoàn thành, vậy thì lấy phẩm chất đan dược mà phân cao thấp. Lời vừa dứt, trong lòng thanh niên đồng thời nhấc tay với Phương Lâm liền cười lạnh. Sở dĩ hắn làm trễ như vậy mới hoàn thành là vì dùng không ít công sức lên phẩm chất của đan dược. Chứ nếu chỉ theo đuổi tốc độ mà thỏa mãn với phẩm chất tầm thường thì hắn hoàn toàn có thể hoàn thành viên thuốc này nhanh hơn. Giờ phút này là nghe so về phẩm chất đan dược, trong lòng hắn đương nhiên vui sướng, hơn nữa cảm giác là mình chắc chắn sẽ thắng, làm sao có thể bại bởi hạng người vô danh bừa bãi được. Vẻ mặt Phương Lâm thì lạnh nhạt không có chút lo lắng nào, nhưng Tống Tiểu Nhu thì lại lo thay cho hắn, rất sợ phẩm chất đan dược của Phương Lâm luyện chế không bằng người kia. Chủ khảo đồng thời trình lên đan dược do Phương Lâm và thanh niên kia luyện chế giao cho mã chấp sự tự mình xem qua. Về phần luyện đan sư chưa hoàn thành hoặc sắp hoàn thành còn lại, mỗi người đều ủ rũ cúi đầu. Dù Phương Lâm và thanh niên kia ai thắng ai thua thì họ cũng đã mất đi tư cách, không thể trở thành một trong 50 người ở lại. Mã trưởng lão nhìn đan dược hai người một lần, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó nhìn về phía Phương Lâm và thanh niên kia trầm ngâm không nói. Qua một lúc lâu, mã trưởng lão mới lên tiếng. Đan dược của hai người các người ta đã nhìn xong, ở phương diện phẩm chất thì Lâm Nhị Đản cao hơn một bậc. Thanh niên vốn tràn đầy tự tin thoáng cái trợn tròn mắt, chính mình đã tận tâm tận lực luyện chế ra viên thuốc này, sao có thể bại bởi người khác. Cho nên, Lâm Nhị Đản trở thành người thứ 50 thông qua khảo hạch. Mã chấp sự nói trong lòng cũng có chút không được tự nhiên, hắn cũng không nguyện ý để Lâm Nhị Đản thông qua, chẳng qua thân là chủ khảo hắn đại biểu Đan Thánh Cung, đương nhiên không thể trợn mắt nói bừa, tất cả đều phải lấy công bằng làm chủ. Đa tạ mã chấp sự. Phương Lâm hành lễ với mã chấp sự khẽ gật đầu không tỏ thái độ. Tống Tiểu Nhu thì thở phào nhẹ nhõm liên tục vỗ bộ ngực nhỏ của mình, cảm thấy Lâm Nhị Đản người này có vận may quá tốt, vậy mà cũng có thể vượt qua. Những người khác đều nghĩ như Tống Tiểu Nhu, cảm thấy Phương Lâm có thể vượt qua là do may mắn. Phương Lâm sẽ không quan tâm người khác nghĩ mình thế nào, chỉ cần hắn vượt qua kiểm tra là được. Trải qua một vòng khảo hạch nữa là có thể thuận lợi đi tới Đan Thánh Cung. Ra khỏi đại điện, đang muốn trở về chỗ nghỉ ngơi, Tống Tiểu Nhu từ phía sau bước nhanh đuổi theo muốn nói chuyện cùng Phương Lâm, lại thấy Phương Lâm đã bị một người cản đường, chính là Trình Thanh Ngọc. Tống Tiểu Nhu hơi nhíu đôi mi thanh tú không tìm Phương Lâm nữa, bản thân nàng rời đi trước. Phương Lâm nhìn Trình Thanh Ngọc trước mắt, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Cùng tới từ hậu thế, ngay cả ta là ai mà ngươi cũng không nhìn ra được sao? Câu nói đầu tiên của Trình Thanh Ngọc liền khiến Phương Lâm chấn động trong lòng, thoáng cái trở nên vô cùng cảnh giác. Câu nói vừa rồi là Trình Thanh Ngọc truyền âm với Phương Lâm, cho nên căn bản không ai nghe được, nhưng Phương Lâm lại nghe thấy rõ ràng, trong đấy lòng vô cùng kinh hãi. Ngươi là ai? Phương Lâm nhìn chằm chằm vào Trình Thanh Ngọc truyền âm hỏi. Vẻ mặt của Trình Thanh Ngọc không có biểu tình, lạnh lùng nói, ngay cả ta là ai, ngươi cũng không nhận ra được, xem ra cho dù ngươi trở lại niên đại này thì cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Ánh mắt của Phương Lâm đầy uy nghiêm, trong lòng âm thầm suy đoán Trình Thanh Ngọc này rốt cuộc là ai. Nếu nàng nói đều là người đến từ hậu thế, vậy Trình Thanh Ngọc này cũng giống như mình, đều từ vài vạn năm sau đến đây sao? Trình Thanh Ngọc, Trình Thanh Ngọc. Phương Lâm lẩm bẩm cái danh tự này, trong giây lát mới phản ứng lại. Người là Ngọc Khuynh Thành. Phương Lâm chất vấn vẻ mặt rất ngưng trọng, còn mang theo mấy phần khó tin. Trình Thanh Ngọc không thừa nhận, cũng không chối bỏ mà nói, có người đưa ngươi tới đây để ngăn cản vài chuyện, mà cũng có người đưa ta tới đây để ngăn cản ngươi. Ngươi có phải Ngọc Khuynh Thành không? Phương Lâm vẫn cố chấp với thân phận của người này, không để ý tới lời của nàng nói. Trình Thanh Ngọc nhìn Phương Lâm lắc đầu một cái. Ngươi không phải là Ngọc Khuynh Thành sao? Phương Lâm nhăn mày, Trình Thanh Ngọc này làm Phương Lâm có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, kết hợp với lời nói của nàng hơn nữa còn có cái tên, Phương Lâm có thể kết luận nàng chính là Ngọc Khuynh Thành. Ngọc Khuynh Thành đã chết, bây giờ đứng trước mặt ngươi là Trình Thanh Ngọc. Trình Thanh Ngọc lạnh lẽo nói, Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? Làm cách nào tới được đây? Phương Lâm hỏi. Mình có thể tới thời đại này là do mẫu thân Bạch Tỉnh Tuyết mang theo mình xông vào không gian kỳ dị do Mặc Thủ Hắc mở ra, hơn nữa dựa vào đan dược cửu phẩm để đối phó với thời gian nghiền ép mới cửu tử nhất sinh tới được đây. Phương Lâm không tin là còn có những người khác có thể tới được thời đại này, hơn nữa cho dù tới được thì cũng chắc chắn là cực kỳ gian nan, thậm chí sẽ phải bỏ ra một cái giá vô cùng lớn. Hơn nữa Phương Lâm còn nhớ rõ Ngọc Khuynh Thành hẳn đã hòa là một thể với viễn cổ ma thụ, mà viễn cổ ma thụ thì đã bị Tể Thiên Yêu Thánh đánh nát rồi. Phương Lâm nghĩ Ngọc Khuynh Thành phải chết cùng ma thụ viễn cổ mới đúng, không ngờ sẽ lại thấy người này ở cái thời đại này, cho dù nàng ta không thừa nhận mình là Ngọc Khuynh Thành. Những người đi ngang đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phương Lâm và Trình Thanh Ngọc, đều đang âm thầm nhìn hai người một cách cổ quái. Đứng ở đây nhìn mặt đối phương mà cả hai không nói lời nào. Trình Thanh Ngọc lại truyền âm: ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, dù ngươi muốn trở lại thời đại này làm gì thì ta cũng sẽ không để ngươi đắc thủ. Về phần ta tới nơi này thế nào thì ngươi không cần biết. Nói như vậy, ngươi thừa nhận mình là Ngọc Khuynh Thành? Phương Lâm lạnh giọng nói. Trên khuôn mặt Trình Thanh Ngọc lộ ra nụ cười khổ sở. Ngọc Khuynh Thành đã chết, ta chỉ là cô hồn giã quỷ, nhờ ma thụ kéo dài hơi tàn để sống sót mà thôi. Phương Lâm nghe vậy, chân mày càng nhíu chặt. Là ai cứu ngươi? Là ai đưa ngươi tới nơi này? Phương Lâm khó hiểu mà hỏi. Trình Thanh Ngọc lắc đầu. Ta không thể nói cho ngươi biết cái gì. Ngươi chỉ cần biết ta là tới ngăn cản ngươi. Có người nắm giữ tất cả của ta, bao gồm cả sinh mệnh. Phương Lâm vốn muốn hỏi có phải Mặc Thủ Hắc hay không, nhưng bỗng nhiên ý thức được nơi này là thời kỳ thượng cổ, Mặc Thủ Hắc chính là cường giả võ tôn thế nhân đều biết, cho dù mình truyền âm nói tới tục danh của hắn vẫn sẽ gây ra dao động của trời đất, sẽ lập tức bị Mặc Thủ Hắc nhận ra, vì vậy nên không thể nói ra tên Mặc Thủ Hắc. Ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Nếu không có ma thủ viễn cổ, ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Phương Âm nói vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Trình Thanh Ngọc không toát ra một chút vẻ sợ hãi nào bởi vì uy hiếp của Phương Lâm, hơn nữa còn nói: ở cái thời đại này, ngươi không thể tùy ý xuất thủ, có quá nhiều người ở đây làm ngươi phải kiêng kỵ. Ồ, ngươi cho là như vậy thì ta không dám ra tay với ngươi sao? Phương Lâm cười lạnh, trong mắt có sát ý tràn ra. Hắn thực sự đã động sát niệm với Trình Thanh Ngọc này, hơn nữa còn không phải là mãnh liệt bình thường. Nếu không phải điều kiện không cho phép thì hắn lập tức muốn chém giết nàng ở đây. Tuy nói Phương Lâm không phải là người thích giết chóc, hơn nữa Trình Thanh Ngọc chính là Ngọc Khuynh Thành, không có ân oán gì với hắn, nhưng giờ phút này Trình Thanh Ngọc lại đến từ hậu thế giống như hắn, đối với hắn mà nói là một sự uy hiếp quá lớn. Bí mật hắn tới hậu thế nhất định phải tuyệt đối an toàn, không thể tồn tại một chút tai họa ngầm nào. Mà Trình Thanh Ngọc này chính là tai họa ngầm lớn nhất của Phương Lâm ở cái thời đại này, chỉ có hoàn toàn diệt trừ thì Phương Lâm mới có thể an tâm đi làm chuyện khác, nếu không thì không thể yên tâm được. Người muốn giết ta sao? Trình Thanh Ngọc cũng nhận ra sát ý của Phương Lâm. Phương Lâm hử lạnh một tiếng, quả thật rất muốn. Trình Thanh Ngọc nói, có lẽ ta nên giết ngươi. Lúc này Mã chấp sự của Đan Thánh Cung đi ra, thấy Phương Lâm và Trình Thanh Ngọc đứng đối diện không nói lời nào, trong lúc nhất thời cảm thấy kỳ quái liền trực tiếp đi tới. Phương Lâm và Trình Thanh Ngọc lập tức kết thúc truyền âm, đồng thời khom mình hành lễ với Mã chấp sự, không nhìn ra một chút dị thường nào. Hai người các ngươi quen biết nhau sao? Mã chấp sự nhìn hai người một chút không khỏi cất tiếng hỏi. Phương Lâm lắc đầu, vừa mới quen. Trình Thanh Ngọc ừ một tiếng coi như đáp lại. Mã chấp sự gật đầu, ánh mắt nhìn Trình Thanh Ngọc nhiều hơn. Hắn thấy Trình Thanh Ngọc này có thiên tư bất phàm, rất có tiềm năng trên phương diện đan đạo, mà trong mắt hắn thì Phương Lâm không đáng yêu chút nào. Hai người các ngươi sớm nghỉ đi, ngày hôm sau là vòng khảo hạch cuối cùng, hy vọng các ngươi có thể dốc hết toàn lực, không có để lại tiếc nuối. Mã chấp sự nói. Vâng. Phương Lâm và Trình Thanh Ngọc đồng thời đáp lại, sau đó Mã chấp sự rời đi. Phương Lâm và Trình Thanh Ngọc cũng không trao đổi nữa, mỗi người một hướng. Nhưng trong lòng Phương Lâm đang tính toán giết chết Trình Thanh Ngọc như thế nào. Dù nàng có mục đích gì, cũng không cần biết nàng đến thời đại này bằng cách nào. Tóm lại là Phương Lâm muốn giết chết nàng, tránh cho xảy ra bất trắc. Một khi Phương Lâm quyết định làm gì, vậy thì sẽ lập tức biến thành hành động. Trong đáy lòng đã bắt đầu âm mưu. Hiện tại không biết thực lực Ngọc Khuynh Thành thế nào, cũng không biết ngoài trừ nàng ra còn ai khác đến thời đại này không, nhưng bất kể mấy người tới đây, tóm lại đều phải giết hết. Phương Lâm ở chỗ của mình đi qua đi lại, sắc mặt âm trầm. Muốn giết Ngọc Khuynh Thành đây quả thật không phải chuyện dễ dàng, nếu là hậu thế thì Phương Lâm đã sớm không có cố kỵ gì mà động thủ, nhưng ở chỗ này Phương Lâm nhất định phải cẩn thận hơn, không thể tùy tiện ra tay, nếu không hậu họa vô cùng. Bỗng nhiên, Phương Lâm nghĩ tới một chuyện, có lẽ chính là cơ hội tốt để diệt trừ Ngọc Khuynh Thành. Vương Lâm còn nhớ trong đàn thánh cung này có một quy tắc, luyện đan sư trong cung xảy ra mâu thuẫn không thể điều hòa, có thể xin phép đại trưởng lão tiến hành đan đấu sinh tử. Mà một khi tiến hành đan đấu sinh tử, người thắng có thể sống sót, người thua sẽ chết, không cách nào thay đổi. Quy tắc như vậy là vì để cho luyện đan sư đan thánh cung có thể giải quyết mâu thuẫn hai bên bằng vào thành tựu đan đạo của bản thân, không để bất luận kẻ nào nhúng tay, sống chết đều dựa vào bản lĩnh của mình. Đương nhiên, đan đấu sinh tử cũng không dễ xin, đại trưởng lão sẽ đích thân điều tra rõ ràng mọi chuyện, sau đó mới quyết định có đồng ý đan đấu sinh tử hay không. Nếu đại trưởng lão không đồng ý, vậy thì đan đấu sinh tử không thể tiến hành. Sở dĩ muốn điều tra là vì phòng ngừa một vài người lợi dụng quy tắc đan đấu sinh tử này để cố ý sát hại luyện đan sư còn lại. Hơn nữa, mỗi một lần xin đan đấu sinh tử được đưa lên, đại trưởng lão cũng sẽ khuyên nhủ một phen, giống như khi người ta đi ly dị vậy, tòa án sẽ khuyên nhủ nhiều lần, tốt nhất là có thể hòa giải mâu thuẫn song phương, không đến mức dùng sinh tử để mà giải quyết mâu thuẫn. Vì vậy, mặc dù đan thánh cung có tồn tại quy tắc này, nhưng số lần tiến hành đan đấu sinh tử chân chính thì lại rất ít. Đoạn thời gian kiếp trước khi mà Vương Lâm ở Đan Thánh Cung cũng chỉ xảy ra có hai lần đan đấu sinh tử mà thôi. Chờ đến Đan Thánh Cung, có lẽ ta có thể lợi dụng đan đấu sinh tử để diệt trừ Trình Thanh Ngọc. Nhưng điều kiện tiên quyết là đan đấu sinh tử có thể thuận lợi tiến hành. Vậy thì cũng phải một phen mưu đồ, Vương Lâm thầm nói trong lòng. So với Trình Thanh Ngọc thì Phương Lâm có ưu thế không gì sánh kịp, đó là độ quen thuộc với Đan Thánh Cung của hắn, cùng với sự quen thuộc về cái thời đại này của hắn nữa. Mặc dù Trình Thanh Ngọc cũng là người hậu thế, nhưng dù sao nàng không phải là người ở hai thế giới đặc biệt như Phương Lâm. Cho dù được người ta dùng thủ đoạn nào đó đưa tới thời đại này, thì trình độ quen thuộc đối với nơi đây chắc chắn không thể bằng một cái móng tay của Phương Lâm được, nhất là Đan Thánh Cung. Phương Lâm đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhắm mắt đi trong Đan Thánh Cung hắn cũng không lạc đường. Cho dù Phương Lâm đến Đan Thánh Cung sớm mấy trăm năm trước so với kiếp trước, nhưng mấy trăm năm mà thôi, Đan Thánh Cung hiện tại và Đan Thánh Cung của mấy trăm năm sau sẽ không có quá nhiều biến hóa. Phương Lâm ngồi xếp bằng dưới đất yên lặng tu luyện, trong đáy lòng suy nghĩ về nhiều chuyện, bất chi bất giác đã đến thời gian tiến hành vòng khảo hạch cuối cùng. Chỉ cần thông qua khảo hạch cuối cùng này, Phương Lâm có thể thuận lợi tới Đan Thánh Cung, trở thành đệ tử chính thức. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Phương Lâm không khỏi dâng lên chút gợn sóng. Mặc dù đã từng có thân phận đệ tử Đan Thánh Cung, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể có một cơ hội nữa để tiến vào Đan Thánh Cung, đi nhìn lại thánh địa đơn đan đạo nơi mình đã cống hiến toàn bộ tinh lực và thời gian quý báu cả tuổi thanh xuân. Thần thanh khí sảng tiến vào kim điện tổ chức khảo hạch. Mã chấp sự phụ trách khảo hạch cùng với đám người Đan Thánh Cung còn lại đều đã đến. 50 người tham gia khảo hạch cũng lần lượt trình diện. Dù sao thì đây cũng là lần khảo hạch mấu chốt nhất. Chỉ cần qua được ải này thì tương đương với cá chép vượt Long Môn. Từ nay một bước lên trời, thoát khỏi địa phương ngào nàn, thất thập nhị hải. Phương Lâm chú ý tới là không ít luyện đan sư trẻ tuổi đều mang vẻ khẩn trương. Cho dù là người đã có biểu hiện tốt ở vòng trước, giờ phút này cũng đều ngưng trọng. Cho dù rất muốn che giấu sự khẩn trương thì trong lúc lơ đãng nó vẫn lộ ra. Cũng khó trách, tuy nói bọn họ đã không dễ dàng để đến được vòng này, mỗi người đều có cơ hội trở thành đệ tử Đan Thánh Cung chân chính. Nhưng trong 50 người chỉ có 15 người có thể tới Đan Thánh Cung, những kẻ khác sẽ dừng lại ở bước này. Có lẽ không ai là cam tâm thất bại cả, đều muốn chiếm được một vị trí. Nhưng nhiều vị trí như vậy thì nhất định sẽ có người thành công, càng nhiều hơn sẽ có người thất bại. Đây là sự tàn khốc của đan đạo giới, tài nguyên có hạn, vị trí có hạn, chỉ người tài giỏi mới có. Tương tự trong giới võ đạo cũng giống như vậy, tài nguyên tốt, địa điểm tốt đều dành cho kẻ mạnh, người yếu muốn có được thì nhất định phải càng mạnh hơn những người khác. Phương Lâm nhìn thấy Trình Thanh Ngọc, người kia đứng trong một góc, vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ như là vật sống chớ gần. Nhưng cũng đúng là không ai tới gần nàng, dù sao thì dung mạo Trình Thanh Ngọc không so được với những nữ tử trẻ tuổi khác ở đây. Về phần Phương Lâm vậy thì càng không có ai thích, đa số luyện đan sư ở đây đều cảm thấy Phương Lâm tới được vòng này đều dựa vào may mắn, vòng khảo hạch cuối cùng này chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì cho hắn. Nhị đản, ngươi không khẩn trương sao? Tống Tiểu Nhu đi tới trước mặt Phương Lâm ân cần hỏi. Phương Lâm liền lập tức giả vờ khẩn trương cười khổ, sao có thể không khẩn trương chứ? Tống Tiểu Nhu thở dài một tiếng như ông cụ non, vỗ vai Phương Lâm một cái. Đừng quá khẩn trương, người may mắn như vậy nó không chừng thực sự có thể vượt qua, đến lúc đó chúng ta cùng tới Đan Thánh Cung. Phương Lâm nhìn nàng, nhớ ta may mắn thông qua mà ngươi lại không qua thì sao? Tống Tiểu Nhu ngẩn người một chút, sau đó hung ác trợn mắt nhìn Phương Lâm, thở hồng hộc xoay người rời đi. Nàng cố ý là tới an ủi Phương Lâm một chút, ai biết Phương Lâm lại phọt ra một câu như vậy, suýt nữa làm Tống Tiểu Nhu ngất xỉu đi vì tức giận. Tuy nói Tống Tiểu Nhu không có lòng tin quá lớn, nhưng từ trong đáy lòng vẫn có hy vọng. Phương Lâm trực tiếp nói ngộ nhỡ nàng không thông qua thì sao, dù là ai cũng cảm thấy tức chết. Phương Lâm sở mũi một cái, hắn cố ý nói như vậy, tiểu nha đầu họ Tống này luôn cối tới nói chuyện với mình, hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi ứng phó với nàng, có một độc cô niệm là quá mệt mỏi rồi. Trình Thanh Ngọc chú ý tới tình huống bên này của Phương Lâm, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, dường như đang châm biếm hắn. Toàn bộ người tham gia khảo hạch nhanh chóng trình diện, Mã chấp sự trực tiếp tuyên bố khảo hạch bắt đầu, không rông dài, cũng không có bài phát biểu lê thê gì đó. Lần khảo hạch cuối cùng này kéo dài rất lâu, khoảng 3 ngày 3 đêm, đến buổi trưa ngày thứ tư mới xem như hoàn toàn kết thúc. Mà kết quả khảo hạch thì phải đến tối mới có thể công bố, cho nên những luyện đan sư trẻ tuổi lo lắng chờ đợi trong kim điện. Có người ôm hy vọng trong lòng, cũng có người ủ rũ cúi đầu, cảm giác mình hẳn là bị loại. Đương nhiên cũng có người bình tĩnh, như Phương Lâm, như Trình Thanh Ngọc, cùng với mấy luyện đan sư trẻ tuổi có thiên tư bất phàm chân chính khác. Thời gian chờ đợi rất dài, nhất là chờ một kết quả để quyết định số phận thế này thì càng làm cho người ta nóng nảy và bất an. Cuối cùng đến khi màn đêm sắp hạ xuống thì Mã chấp sự mới mệt mỏi đi ra, nhìn mọi người trong kim điện một chút, bắt đầu tuyên bố kết quả. Kết quả đã có, bây giờ ta đọc tên những người đã thông qua khảo hạch. Mã chấp sự cao giọng nói, sau đó bắt đầu đọc tên. Đọc đến cái tên thứ 15 không ngoài dự đoán của Phương Lâm, nhưng lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người khác ở đây. Tên cuối cùng này rõ ràng lại là Lâm Nhị Đản. Trên một chiếc thuyền bay rộng lớn và hùng vĩ, Phương Lâm và 14 luyện đan sư trẻ tuổi khác đều có ở trên đó, mọi người cùng đến Đan Thánh Cung. Mặc dù còn chưa tới Đan Thánh Cung, nhưng Phương Lâm và những người này đã coi như là đệ tử Đan Thánh Cung chân chính, có thân phận luyện đan sư của Đan Thánh Cung, có thể nói một bước lên trời, từ nay liền không giống với người khác tại Thất Thập Nhị Hải nữa. Phải biết rằng ở thời đại này, Đan Thánh Cung chính là gương mẫu của giới đan đạo, là thánh địa đan đạo của tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ. Tất cả luyện đan sư trong thiên hạ đều mong mỏi trở thành người của Đan Thánh Cung. Mà Đan Thánh Cung cũng là thế lực khổng lồ cao cấp nhất của cái thời đại này. Cho dù là những kiêu hùng một phương của giới võ đạo, khi đối mặt với Đan Thánh Cung thì cũng phải cẩn thận, sợ đắc tội với Đan Thánh Cung, từ đó mà trở thành kẻ thù của đan đạo giới. Có thể tưởng tượng được, có thân phận luyện đan sư Đan Thánh Cung đối với một luyện đan sư nhất định là vinh dự cực lớn, có thể xưng là một bước lên trời cũng không quá đáng. Mã chấp sự thân là người tổng phụ trách lần chiêu thu đệ tử Thất Thập Nhị Hải này, hiện giờ đang đứng trên mũi thuyền mà tâm tình có chút phức tạp, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về những luyện đan sư trẻ tuổi tuyển ra từ Thất Thập Nhị Hải. Tâm tình phức tạp là bởi vì Mã chấp sự không nghĩ tới Lâm Nhị Đản vẫn luôn biểu hiện bình thường không có gì lạ, lại cũng thông qua khảo hạch cuối cùng trở thành đệ tử Đan Thánh Cung. Điều này thực sự ra ngoài dự liệu của hắn. Thậm chí là Mã chấp sự hoài nghi mấy vòng khảo hạch trước đó có phải tiểu tử này vẫn luôn giấu tài hay không. Dù có một chút yếu tố may mắn trong đó, nhưng không thể lần nào cũng rơi vào trên người Lâm Nhị Đản. Có thể hữu kinh vô hiểm thông qua khảo hạch lần này, vậy tuyệt đối không phải may mắn có thể làm được. Tất nhiên là Lâm Nhị Đản có đủ thực lực vượt qua. Chẳng qua là Mã chấp sự vẫn không quá thích Lâm Nhị Đản này, luôn cảm thấy người này lấm la lấm lét như thằng ăn trộm, nhìn qua đã cảm thấy không phải người tốt. Ngược lại một vài luyện đan sư trẻ tuổi khác lại khiến Mã chấp sự rất vui vẻ yên tâm. Mấy người tuổi trẻ hắn xem trọng đều thuận lợi thông qua khảo hạch trở thành đệ tử của Đan Thánh Cung. Đối với Mã chấp sự mà nói thì lần này tới Thất Thập Nhị Hải chiêu thu đệ tử cũng không phải chuyện gì khổ sai, mà ngược lại đây chính là chuyện hắn vất vả lắm mới thu được vào tay, những người khác hâm mộ còn không kịp. Mặc dù Thất Thập Nhị Hải coi là một nơi cằn cỗi, nhưng lần này Mã chấp sự thu nhận đến 15 đệ tử thiên tư không tồi, nghĩa là hắn sẽ trở thành người hướng dẫn của những người trẻ tuổi này. Nói đơn giản hơn một chút, Mã chấp sự sẽ là một nửa sư phó của họ. Nếu 15 luyện đan sư trẻ tuổi này có thể sống tốt ở Đan Thánh Cung, vậy thì mặt mũi của Mã chấp sự hắn cũng dính lây chút hào quang. Đương nhiên, Mã chấp sự cũng không hy vọng mười mấy luyện đan sư trẻ tuổi này có thể làm ra tiền đồ gì lớn ở Đan Thánh Cung. Trong Đan Thánh Cung này thì không bao giờ thiếu thiên tài đan đạo, chúng nó cuồn cuộn không dứt, nhiều không đếm hết. Từ những người trẻ tuổi chọn lựa từ Thất Thập Nhị Hải này tuy có thể nói không tệ, nhưng so với đám thiên tài như quái vật trong Đan Thánh Cung thì rõ ràng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Phương Lâm nhìn về phương xa, so với những người khác hắn tương đối lạnh nhạt, cũng không vì được đến Đan Thánh Cung mà lộ ra vẻ kích động hưng phấn. Nhưng nếu nói kích động thì so với những người khác trên thuyền này không ai lại kích động như Phương Lâm được. Thế nhưng hắn lại che giấu cái phần kích động này rất tốt, hắn dằn nó xuống tận đáy lòng. Đan Thánh Cung, Phương Lâm ta rốt cuộc trở lại. Phương Lâm nhìn chân trời phía xa trong lòng yên lặng hô lên. Trình Thanh Ngọc cũng ở trên thuyền, hơn nữa còn dẫn đầu vòng khảo hạch cuối cùng, đè xuống hào quang của những người còn lại. So với loại người miễn cưỡng lấy được vị trí cuối cùng như Phương Lâm, thì loại người dựa vào thực lực bản thân đàn áp mọi người đồng bối ở Thất Thập Nhị Hải như Trình Thanh Ngọc, hiển nhiên càng được người ta yêu thích hơn. Thế nhưng Trình Thanh Ngọc lại tỏ ra rất lãnh đạm, cho dù có người muốn chuyện trò kết giao cũng bị thái độ lạnh lùng khó gần của nàng đánh lui. Tống Tiểu Nhu cũng ở trên thuyền, trong nhóm luyện đan sư trẻ tuổi đến từ đảo Quy Linh, chỉ có nàng và Phương Lâm tới được bước này trở thành đệ tử Đan Thánh Cung, những người khác đã bị loại bỏ giữa đường. Còn nếu thật thì Phương Lâm cũng không tính là người đến từ đảo Quy Linh, có thể nói Tống Tiểu Nhu là người duy nhất của đảo Quy Linh còn sót lại trong lần khảo hạch lần này. Tống Tiểu Nhu lén nhìn Phương Lâm, trong đáy lòng rất là vui sướng, dù sao hai người cũng thuận lợi thông qua khảo hạch trở thành đệ tử Đan Thánh Cung, sau này thời gian chung đụng nhau sẽ càng nhiều. Chẳng qua là Tống Tiểu Nhu cũng có chút buồn bực, thái độ của Lâm Nhị Đản đối với nàng thực sự có chút lãnh đạm, điều này làm cho nàng rất tổn thương, cảm thấy Lâm Nhị Đản này không hiểu được phong tình. Càng làm cho Tống Tiểu Nhu để ý là nữ tử tên Trình Thanh Ngọc kia. Trực giác của nữ nhân nói cho Tống Tiểu Nhu biết giữa Trình Thanh Ngọc và Lâm Nhị Đản có lẽ có chuyện gì đó. Nhưng Tống Tiểu Nhu cũng không đi hỏi Trình Thanh Ngọc hay Lâm Nhị Đản. Nàng không tin là Lâm Nhị Đản sẽ thích Trình Thanh Ngọc có bề ngoài còn kém xa mình. Một đường không có trắc trở, dõi mắt khắp thiên hạ cũng không ai dám đi ngăn cản phi thuyền của Đan Thánh Cung. Sợ là gặp phải thì cũng phải trực tiếp đi đường vòng, tránh xảy ra mâu thuẫn với Đan Thánh Cung cho dù chỉ là nhỏ bé. Cuối cùng thì phi thuyền cũng tới Đan Thánh Cung. Thời điểm vẫn còn ở ngoài mấy trăm dặm, mọi người trên thuyền đã thấy cung điện hùng vĩ sừng sững trong mây. Này, đây chính là Đan Thánh Cung sao? Những luyện đan sư trẻ tuổi đến từ thất thập nhị hải đều choáng váng ngơ ngác nhìn về phía trước. Mã Chấp Sự cười nhạt nói, không sai, đó chính là nơi sau này các người tu luyện và sinh hoạt. Đối với những người trẻ tuổi đến từ thất thập nhị hải này mà nói thì căn bản chưa bao giờ gặp qua một khung cảnh hùng tráng và lớn đến thế. Nhất thời họ nhìn đến ngây người. Bọn họ vô số lần tưởng tượng Đan Thánh Cung là cái dạng gì, nhưng đến thời khắc chân chính nhìn thấy lại vẫn là vượt qua sức tưởng tượng của họ. Quá to lớn rồi. Một thanh niên la lên thất thanh, sau đó lại nhận ra có chút thất thố không khỏi lúng túng. Nhưng những người khác cũng không để ý tới, căn bản đều đắm chìm trong chấn động mà Đan Thánh Cung mang lại cho bọn họ. Cho dù là Trình Thanh Ngọc cũng có chút khiếp sợ nhìn Đan Thánh Cung. Nàng đến từ hậu thế tự cho là kiến thức rất nhiều, nhưng giờ phút này gặp Đan Thánh Cung thì mới biết mình chả khác nào là ếch ngồi đáy giếng. Chu vi 9.000 dặm quanh Đan Thánh Cung đều là lãnh địa của Đan Thánh Cung, cả tự tiện đi vào không nghe cảnh cáo sẽ bị đánh chết. Phương Lâm nói nhỏ, hít sâu một hơi, trong mắt có vẻ nóng bỏng. Tới gần Đan Thánh Cung, một cự đỉnh trôi nổi lơ lửng trước cửa cung. Cự đỉnh này thu nạp linh khí chu thiên, chính là một phần của trận pháp. Phương Lâm cảm xúc dâng trào, tất cả nơi đây đều quen thuộc tới như vậy, khiến Phương Lâm có một loại cảm giác như đã mấy đời trôi qua. Đan Thánh Cung, ta đã trở về đây. Trong đại điện phong cách cổ xưa mà nghiêm nghị, Phương Lâm cùng rất nhiều đệ tử Đan Thánh Cung đứng đó mặc quần áo trang sức thống nhất, ký hiệu giống nhau. Người đứng trong đại điện đều là mới trở thành đệ tử Đan Thánh Cung như Phương Lâm, cũng là nhóm trẻ tuổi, có bối phận nhỏ nhất Đan Thánh Cung hiện giờ. Lần này Đan Thánh Cung chiêu thu đệ tử từ các thế lực trong thiên hạ khắp nơi, đương nhiên không chỉ có thất thập nhị hải, còn có các luyện đan sư trẻ tuổi từ các vùng khác đến. Giờ phút này những luyện đan sư trẻ tuổi hội tụ đều là mặt mũi thanh xuân, nam nữ đều có, thậm chí số lượng nữ luyện đan sư nhiều hơn một chút, đúng là hơi kỳ dị. Trên mặt những người trẻ tuổi này phần lớn đều mang vẻ hưng phấn và vui sướng, cũng có người thấp thỏm và khẩn trương, biểu hiện giống như kẻ nhà quê chưa từng thấy cảnh đời, lần đầu tới được nơi phồn hoa đô hội. Một lão bào mặc trường bào đỏ thẫm đứng trước mặt các luyện đan sư trẻ tuổi, đưa mắt nhìn những luyện đan sư này, khuôn mặt có mấy phần ý cười. Có lẽ những luyện đan sư trẻ tuổi đây không hiểu lắm, nhưng Phương Lâm lại rất rõ ràng, người có thể mặc trường bào đỏ này chắc hẳn là một vị trưởng lão Đan Thánh Cung rồi. Về phần Mã Chấp Sự mang theo đoàn người Phương Lâm đi tới Đan Thánh Cung, cũng chỉ có thể đứng sau lão già áo bào đỏ, hiển nhiên là địa vị không thể bằng. Đám tiểu gia hỏa các ngươi đều là lần đầu tới Đan Thánh Cung, không biết sau khi thấy dáng vẻ nơi này các người có cảm thụ gì không? Lão già áo bào đỏ cười hỏi. Có luyện đan sư trẻ tuổi già dặt nói, văn bối cảm thấy nơi này rất lớn, rất đẹp. Lão già áo bào đỏ khẽ mỉm cười, nếu người đã đứng đây, vậy chính là đệ tử Đan Thánh Cung, phải tự xưng là đệ tử. Vâng, đệ tử đã biết. Người trẻ tuổi nói lời kia có chút sợ sệt. Lão già áo bào đỏ tiếp tục nói, các người cũng là đệ tử Đan Thánh Cung ta. Ở đây các ngươi sẽ được học nhiều thứ hơn. Đan Thánh Cung sẽ che chở các ngươi để các ngươi an tâm ở đây tu luyện. Dừng lại một chút, lão già lại nói, dĩ nhiên, không có quy củ thì không thành tiêu chuẩn. Nếu đã đến đây, vậy sẽ phải biết quy củ Đan Thánh Cung. Về phần có những quy củ gì thì sẽ có người nói rõ ràng cho các ngươi biết. Lão Phu chỉ hy vọng các ngươi đều có thể ở lại Đan Thánh Cung, không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào bởi vì xúc phạm quy củ mà bị đuổi hoặc bị trọng phạt. Các ngươi có hiểu không? Đệ tử minh bạch, mọi người đồng thanh lên tiếng. Lão già áo bào đỏ gật đầu một cái. Tốt lắm, bây giờ bắt đầu vào chuyện chính. Đàn Thánh Cung ta có cửu đại phân điện, nhóm đệ tử mới các ngươi sẽ phân tán đến cửu đại phân điện này. Sau đó là một quá trình phân phối đệ tử mới cho tới cửu đại phân điện, bởi vì lần chiêu thu đệ tử này số lượng nhiều hơn dĩ vãng một chút, cho nên thời điểm phân phối càng thêm phức tạp. Phương Lâm thì được phân đến điện Bạch Phượng, hắn trở thành đệ tử của Bạch Phượng Điện, mà Trình Thanh Ngọc thì bị phân đến Thương Long. Trên thực tế, cửu đại phân điện cũng có phân chia cao thấp. Cho dù cao tầng Đan Thánh Cung đã cố gắng để cho cửu đại phân điện gần như là ngang nhau, nhưng theo thời gian thì tư tưởng cấp tiến ban đầu sớm đã bị đánh vỡ. Chỉ có Phương Lâm biết tình huống ở trong cửu đại phân điện này thì có điện Thương Long và điện Kỳ Lân là cường đại nhất, không chỉ về số lượng đệ tử đông, hơn nữa còn có nhiều thiên tài và nhiều cường giả. Về phần cái điện Bạch Phượng chính là điện xếp gần cuối, dù số lượng đệ tử hay chất lượng đều không thể so với Thương Long hay Kỳ Lân. Đương nhiên, Phương Lâm không thèm để ý mình bị phân đến điện nào, dù sao đã tới Đan Thánh Cung rồi thì trên thực tế điện nào cũng không khác nhau là mấy. Thời điểm kiếp trước, Phương Lâm trực tiếp được phân đến điện Thương Long, hơn nữa không lâu sau đã trở thành đệ tử xuất sắc nhất Thương Long Điện, cùng với Tề Liên Thịnh lúc bấy giờ điện Kỳ Lân được xưng là tuyệt đại thiên kiêu của Đan Thánh Cung. Tống Tiểu Nhu được phân phối đến điện Kim Tước, nàng vốn nghĩ nếu có thể được phân cùng một điện với Lâm Nhị Đản thì tốt biết bao. Đáng tiếc là ông trời không chiều ý người, nhiều đệ tử mới như vậy, bọn họ muốn vào cùng một điện thì thực sự là không dễ. Nhưng Tống Tiểu Nhu nghĩ, mặc dù nàng và Lâm Nhị Đản không cùng một điện, nhưng nếu đã ở Đan Thánh Cung, muốn gặp mặt nhau chắc là khá dễ, cho nên không nghĩ nhiều. Phân phối xong thì liền có 9 người xuất hiện nhức mặt những luyện đan sư trẻ tuổi. 9 người này đều có khí tức mạnh mẽ, chỉ đứng đó mà đã tràn đầy sự uy nghiêm, giống như 9 hòn núi lớn khiến cho người ta phải ngước nhìn. Phương Lâm chấn động nhìn 9 người đứng kia, 9 người này hắn đều biết chính là chủ điện của cửu đại phân điện, nhất là điện chủ của Thương Long Điện. Phương Lâm đã từng theo hắn tu luyện đàn đạo một đoạn thời gian, cũng coi như là sư tôn của Phương Lâm, cho nên hắn rất tôn kính. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là đệ tử của Bạch Phượng Điện, ta là điện chủ của điện Bạch Phượng, Âu Dương Hàn. Nữ nhân đứng trước mặt đám người Phương Lâm này nhìn rất trẻ, dung mạo không tệ, nhất là dáng người bà ta là lướt dịu dàng vô cùng. Nhưng Phương Lâm lại biết đừng nhìn bề ngoài vì điện chủ Âu Dương Hàn này như thế, nhưng kỳ thực tính tình vô cùng nóng nảy, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu đệ tử các điện còn lại dám bắt nạt đệ tử của điện Bạch Phượng của nàng, nàng nhất định sẽ đòi lại công bằng. Bái kiến điện chủ, đám người Phương Lâm hành lễ. Âu Dương Hàn gật đầu một cái, nhìn lướt qua những đệ tử mới phân phối đến dưới quyền. Mặc dù nhìn bề ngoài không ra, nhưng trong đáy lòng nàng có chút thất vọng, bởi vì trong đám đệ tử mới phân đến điện Bạch Phượng lần này, có vẻ không có nhân vật nào đặc biệt xuất sắc, đều là hạng người thiên phú bình thường. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng dù sao những đệ tử trẻ tuổi này đã thuộc về nàng, đương nhiên nàng không khinh thị bọn họ. Ở điện Bạch Phượng của ta không có quá nhiều ràng buộc, nhưng chỉ có một điều, đệ tử trong cùng một điện không phải kẻ địch của nhau. Ngoài ra, nếu có đệ tử điện khác bắt nạt các ngươi không thể lùi bước nhẫn nhịn. Đệ tử của điện Bạch Phượng quan trọng nhất phải có cốt khí, hiểu chưa? Âu Dương Hàn hai tay chống nạnh lớn tiếng nói. Một đám đệ tử điện Bạch Phượng đều bị dọa cho sợ không nhẹ, đều lên tiếng xưng vâng. Phương Lâm dở khóc dở cười, quả nhiên Âu Dương Hàn vẫn luôn là như vậy, tính khí mấy trăm năm mà chả thay đổi chút nào. Rất nhanh, cửu đại điện chủ đều mang đám đệ tử mới líu díu trở về. Điện Bạch Phượng ở hướng tây nam của Đan Thánh Cung cùng với 8 điện còn lại tạo thành thế trận Cửu Tinh Phủng Nguyệt Cung của Đan Thánh Cung chủ trì ở vị trí chính giữa. Đi tới điện Bạch Phượng, những người khác thì bận làm quen hoàn cảnh mới, còn Phương Lâm thì trực tiếp đến tìm Âu Dương Hàn. Trong đại điện, Âu Dương Hàn ngồi ngay ngắn trên chủ vị, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại nhìn Phương Lâm phía dưới. Người nói cái gì? Giọng nói của Âu Dương Hàn có chút quái dị hỏi một câu. Phương Lâm liền chắp tay nói, đệ tử muốn tiến hành khảo hạch luyện đan sư. Ngươi chỉ là đệ tử vừa gia nhập Đan Thánh Cung, đã muốn tiến hành khảo hạch phẩm cấp luyện đan sư sao? Khuôn mặt Âu Dương Hàn lộ vẻ giận dữ. Phương Lâm cung kính nói, đệ tử cho là mình đủ năng lực để thông qua khảo hạch. Âu Dương Hàn khẽ hừ một tiếng, ngươi có biết nếu ngươi khảo hạch thất bại phải đợi 3 năm sau mới có thể tiến hành tiếp không? Đệ tử có lòng tin. Phương Lâm vô cùng nghiêm túc không dao động chút nào. Nói đùa sao, hắn cực kỳ rõ ràng quy củ của Đan Thánh Cung, nhưng đối với Phương Lâm mà nói căn bản không có khả năng thất bại. Cho dù khảo hạch phẩm cấp luyện đan sư Đan Thánh Cung khó hơn nhiều so với khảo hạch phẩm cấp ở mấy trăm năm sau, thì Phương Lâm vẫn có tự tin tuyệt đối. Dù sao toàn bộ khảo hạch Đan Thánh Cung kiếp trước Phương Lâm đều đã trải qua. Với trình độ hiện tại của hắn thì nhẹ nhàng thoải mái thông qua khảo hạch. Luyện đan sư ngũ đỉnh là không có vấn đề. Bây giờ ta sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi nghĩ rõ ràng 3 ngày sau tới tìm ta. Âu Dương Hàn nói nhưng không đáp ứng thỉnh cầu của Phương Lâm. Phương Lâm nghe vậy trong lòng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể lui ra. Âu Dương Hàn trao mày, nàng đã ở Đan Thánh Cung rất lâu, từng gặp rất nhiều thiên tài đan đạo. Sau khi những thiên tài này tới Đan Thánh Cung, không ít người vẫn còn mang ngạo khí muốn trực tiếp trở thành luyện đan sư phẩm giai cao, tùy tiện muốn tham gia khảo hạch, kết quả là thất bại, nhiều vô số kể. Âu Dương Hàn cảm thấy Lâm Nhị Đản chính là cái loại vô cùng tự phụ này. Người như vậy Âu Dương Hàn thấy đã quá nhiều, cho nên sẽ không để cho bọn chúng tùy tiện tham gia khảo hạch. Nhưng nếu Lâm Nhị Đản quyết tâm muốn tham gia, Âu Dương Hàn lúc đó cũng kệ mẹ nó, không khuyên nữa. Ba ngày sau, quả nhiên Phương Lâm lại tới, cố ý muốn tham gia khảo hạch phẩm cấp. Ta có thể cho người tham gia, nhưng hậu quả thất bại người tự đi mà chịu. Âu Dương Hàn có chút bất mãn nói, mong điện chủ an bài cho đệ tử. Phương Lâm lộ vẻ nghiêm túc. Âu Dương Hàn cũng không nói gì thêm, trực tiếp là sắp xếp xong xuôi công việc khảo hạch. Thân là điện chủ điện Bạch Phượng, an bài một trận khảo hạch phẩm giai luyện đan sư là rất dễ dàng, không tới nửa ngày đã xong thỏa đáng. Trong một tòa thiên điện của điện Bạch Phượng, Âu Dương Hàn và hai trưởng lão đứng cùng nhau. Ba người đều nhìn Phương Lâm ở vị trí trung tâm. Ngươi không có phẩm giai khi ở thất thập nhị hải, nhưng nếu ngươi thông qua khảo hạch nhập môn là có thể ngầm thừa nhận ngươi có thực lực luyện đan sư tam đỉnh, cho nên bây giờ ngươi phải tiến hành khảo hạch luyện đan sư tứ đỉnh, ngươi có hiểu không? Phụ trách khảo hạch này là một lão nhân, giờ phút này đang giải thích với Phương Lâm. Phương Lâm gật đầu, đệ tử minh bạch. Lão giả liền ừ một tiếng, nếu đã minh bạch vậy thì bắt đầu. Sau 8 kinh giờ, Phương Lâm thuận lợi hoàn thành luyện đan, cũng có được thân phận luyện đan sư tứ đỉnh ở Đan Thánh Cung. Mấy người ở đây là có chút không tin được, vốn cũng không tin là Phương Lâm có thể thông qua khảo hạch, nhưng Phương Lâm lại trực tiếp hoàn thành trong một lần, hơn nữa quá trình vô cùng thuận lợi ung dung, hoàn toàn không thấy gặp một chút khó khăn nào. Âu Dương Hàn cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng sau khi kinh ngạc lại cảm thấy rất vui sướng, cảm thấy lần này điện Bạch Phượng của mình đã lấy được một thiên tài đan đạo. Đệ tử còn muốn tiếp tục tiến hành khảo hạch luyện đan sư ngũ đỉnh, mong rằng điện chủ chấp thuận. Phương Lâm vừa đeo ký hiệu luyện đan sư tứ đỉnh liền nói với Âu Dương Hàn. Âu Dương Hàn nghe vậy liền giật mình. Tiểu tử ngươi vừa thông qua khảo hạch luyện đan sư tứ đỉnh, huy chương còn chưa đeo nóng lại muốn tiến hành khảo hạch ngũ đỉnh sao? Ngươi chắc chắn chứ? Âu Dương Hàn cau mày hỏi. Phương Lâm nói, đệ tử có lòng tin có thể thông qua. Hổ nháo, vừa mới vào Đan Thánh Cung mấy ngày muốn một bước lên trời sao? Đừng quá mức tham công mạo hiểm. Một vị trưởng lão bên cạnh Âu Dương Hàn lên tiếng quát. Phương Lâm cúi đầu hành lễ nói, đệ tử cũng không phải tham công liều lĩnh mà thực sự tin tưởng, mong dòng điện chủ cùng trưởng lão có thể đồng ý cho đệ tử tiếp tục khảo hạch. Trưởng lão nghe vậy càng cảm thấy tức giận, ngược lại Âu Dương Hàn suy tư nhìn Phương Lâm thật sâu. Nếu người tự tin như vậy thì thử một lần có ngại gì? Âu Dương Hàn nói, đà tạ điện chủ. Phương Lâm lập tức bắt lấy thời cơ trực tiếp khom mình hành lễ với Âu Dương Hàn. Ngay cả Âu Dương Hàn cũng đã đồng ý thì mấy trưởng lão khác đương nhiên không có lời nào để nói. Dù sao trong điện Bạch Phượng, Âu Dương Hàn là điện chủ, có quyền phát biểu tuyệt đối. Không để trì hoãn, Phương Lâm trực tiếp khảo hạch luyện đan sư ngũ đỉnh. Mà khảo hạch luyện đan sư ngũ đỉnh thì bất đồng với sau này, thời gian càng gian nan phức tạp hơn, tổng cộng 5 khâu, mà hậu thế chỉ có 3 khâu thôi. Từ đó có thể nhìn ra được là đan đạo đại sư ngũ đỉnh ở thời đại này tài năng hơn những cái gọi là đan đạo đại sư sau này nhiều. Đây cũng là lý do mà cho tới nay Phương Lâm đều cảm thấy một vài đan đạo đại sư đời sau đều chỉ là hữu danh vô thực. Nếu đặt trong thời kỳ thượng cổ, căn bản không thể trở thành đan đạo đại sư ngũ đỉnh. Bọn họ may mà sinh ở thời điểm tốt mới có được thành tựu như vậy thôi. Nhưng khảo hạch này với luyện đan sư tầm thường mà nói là cực kỳ gian nan, mà đối với Phương Lâm nói ra thì cũng tạm tạm, không thể nói là không có độ khó, nhưng căn bản không thể làm khó được Phương Lâm. Ba ngày sau, toàn bộ 5 khâu khảo hạch kết thúc, Phương Lâm chưa từng có chút vấn đề, có thể nói thuận buồm xuôi gió hoàn thành khảo hạch. Xem ra, Bạch Phượng Điện ta thực sự là nhặt được bảo bối rồi. Khi Phương Lâm hoàn thành khảo hạch, Âu Dương Hàn chờ đợi ở đây mấy ngày, nói ra một lời từ trong thâm tâm. Không chỉ nàng mà mấy trưởng lão của Điện Bạch Phượng đều tràn đầy đồng cảm. Trước đó mấy người bọn họ còn cảm thấy Phương Lâm quá mức xung động, nhưng giờ xem ra Phương Lâm này nhất định là một món bảo bối. Vừa mới đến Đan Thánh Cung chưa được mấy ngày đã trực tiếp trở thành luyện đan sư ngũ đỉnh, so với rất nhiều thiên tài trong Đan Thánh Cung cũng coi là tương đối xuất sắc rồi. Ít nhất thì trong điện Bạch Phượng không có bao nhiêu luyện đan sư trẻ tuổi có thể trở thành ngũ đỉnh trong mấy ngày đầu tiến vào Đan Thánh Cung. Lâm Nhị Đản, người thành thật nói cho bổn điện chủ thành tựu đan đạo này của người học được từ chỗ nào? Cơ bản chắc chắn như thế, hơn nữa thủ đoạn luyện đan không tầm thường, sợ là từng có danh sư chỉ điểm. Âu Dương Hàn lên tiếng hỏi. Phương Lâm liền trả lời, không dối gạt gì điện chủ, lúc đệ tử ở thất thập nhị hải quả thực đã được danh sư chỉ điểm, nhưng vị tiền bối kia cũng không tiết lộ thân phận của ngài, cho nên đệ tử không biết hắn là ai. Âu Dương Hàn lộ ra nụ cười. Không sao hết, ngươi có thực lực như thế làm bổn điện chủ rất cao hứng. Phương Lâm chắp tay do dự một chút nhưng vẫn nói, điện chủ, đệ tử còn có một thỉnh cầu. Âu Dương Hàn phất tay, cứ nói đi đừng ngại. Trên mặt Phương Lâm có mấy phần xấu hổ, đệ tử có thể tiếp tục khảo hạch luyện đan sư lục đỉnh hay không? Phắc, cái gì? Ok, như vậy thì có trở thành luyện đan sư lục đỉnh hay không thì anh em ta vẫn phải chờ vào phần sau các bạn nhé.